Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, báo cáo chuẩn bị một lần. Ác thần điện bên trong một mảnh yên lặng, bởi vì ác hoàng cuối cùng mở miệng, vừa lên đến, liền sóng âm đánh ma thập tam một trận nội phủ trọng thương. Đau nhức, mới là tổn thương ma thập tam căn bản, ác hoàng nắm giữ tổn thương thiên ma bí mật. Giờ phút này cũng tính hoạt học hoạt dụng. Vương Khả Chân Nguyên, có vấn đề hay không? Ác hoàng trầm giọng hỏi. Khởi bẩm ác hoàng, Vương Khả Chân Nguyên, ma khí thuần khiết, không có vấn đề. Hoàng Thiên Phong một bên mở miệng nói. Ma thập tam trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Hiển nhiên mới vừa rồi bị đốt một trận. Căn bản chưa kịp xem kỹ. Giờ phút này trong lòng cực kỳ không thoải mái. Lão thập tam. Ngươi trừng mắt ta làm gì? Ác hoàng cha hỏi ngươi đây. Ta ma khí làm sao? Có muốn hay không ta lại cho ngươi kiểm tra một lần? Bất quá, phải thêm tiền. Vương Khả một bên nhìn về phía ma thập tam. Ma thập tam trừng mắt nhìn Vương Khả. Người mẹ kiếp rơi trong mắt chỉ có tiền. Lại kiểm tra một lần. Lại bị ngươi đốt một lần sao? Mặc dù không nguyện ý thừa nhận. Nhưng... Ma thập tam cuối cùng chỉ có thể nuốt xuống một hơi này. Dù sao, lúc trước thần thức, con mắt đã điều tra rõ ràng. Lần này là bị giải binh giáp hố. Lạnh lùng liếc nhìn giải binh giáp. Ma thập tam hận không thể đào giải binh giáp ra. Đều tại ngươi lúc trước nói khẳng định như vậy. Làm hại ta chủ quan rồi. Bị Vương Khả một phen làm nhục. Một bên giải binh giáp sắc mặt cứng đờ. Rất muốn lại nói không có khả năng. Có thể, nhìn xem ma thập tam ánh mắt hung ác, chỉ có thể co do đầu không dám nói lời nào. Khởi bẩm ác hoàng, đã kiểm đã điều tra xong, là thần hiểu lầm Vương Khả. Vương Khả ma khí không có vấn đề. Ma thập tam chỉ có thể khẽ cắn môi buồn bực nói. Vậy, liền đưa tiền a, không, cho phi chu a. Vương Khả lập tức kêu lên. Ma thập tam trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi có thể không muốn tận dụng mọi thứ sao? Ta đang tại trả lời ác hoàng cha hỏi đây. Lúc này ngươi theo ta phải bay thuyền. Không thể chờ hạ triều biết a. Vương Khả cũng không có cách nào. Hạ triều biết, ngươi quỵt nợ làm sao bây giờ? Hai chiếc phi chu a. Giá trị mấy ức cân linh thạch a. Cái này mức, đáng giá bản thân bí quá hóa liều. Huống chi, ác hoàng nhìn ma thập tam không vừa mắt. Ta cái này để ma thập tam khó xử. Không phải là để ác hoàng cao hứng sao? Lão thập tam, vừa rồi cả điện triều thần đều nghe đây. Ngươi sẽ không rượt nợ chứ? Hai chiếc tiểu phi thuyền mà thôi. Ngươi cái này cần thiết hay không? Vương Khả trừng mắt không buông tha nói. Ma thập tam dương mắt nhìn Vương Khả. Trên đời này, làm sao có loại này không biết xấu hổ ra hòa? Mẹ kiếp, từ đâu xuất hiện a? Lão hoàng, ngươi giúp ta thúc thúc, có chơi có chịu, hai cái kia chiếc phi chu, vốn chính là ta a. Vương Khả nhìn về phía một bên Hoàng Thiên Phong, Hoàng Thiên Phong nghiêng đầu đi giả vờ không nhìn thấy, mẹ ngươi chứ, ta hiện tại thành ngươi đả thủ hay sao? Một cái tiền nợ đánh bạc, cũng muốn ta giúp ngươi thúc, lão thập tam, nhanh lên, ngươi thế nhưng là đường đường ma thần. Có thể hay không có chút tín dự. Ngươi cái này lật lọng quỵt nợ. Về sau làm sao dẫn đội ngũ. Ngươi để phía dưới đi theo ngươi quan viên. Về sau làm sao tin tưởng ngươi. Vương Khả đang thúc hối. Ma thập tam nhìn một chút ác hoàng. Ác hoàng giờ phút này tựa như tâm tình không tệ. Cũng không có ngăn cản. Tốt rồi. Vương Khả. Chuyện của các ngươi để nói sau. Chớ chỉ hoãn chậm thời gian. Một bên Hồng Liên Nhân Hoàng trầm giọng nói. Nghe được không? Nghe được không? Hồng Liên Nhân Hoàng đều ghét bỏ ngươi trì hoãn thời gian. Ngươi có thể hay không nhanh lên? Vương Khả lần thứ hai thúc giục nói. Hồng Liên Nhân Hoàng mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ta là ghét bỏ ma thập tam sao? Ta là ghét bỏ ngươi. Người mẹ kiếp nghe không hiểu tiếng người sao? Ma thập tam mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Lật tay lấy ra một cái vòng tay chữ vật. Hừ, bản ma thần nhất ngôn cửu đình. Đương nhiên sẽ không nói không giữ lời. Bất quá, Vương Khả, ta cái này Phi Chu cũng không phải dễ cầm như vậy. Ma Thập Tam trầm giọng nói. Cái gì ngươi Phi Chu? Là ta Phi Chu. Vương Khả trợn mắt nói. Nói chuyện thời điểm, lấy tay khẽ hớp, đem vòng tay chữ vật hút tới. Vương Khả trước mặt mọi người kiểm tra một chút, xác định không có vấn đề, mới yên tâm thoải mái thu vào. Nếu như cũng đã kiểm tra qua, Vương Khả chân nguyên không có vấn đề, Hoàng Thiên Phong thẩm tra liền không có vấn đề. Ma Thập Tam, ngươi có lời gì muốn nói? Ác Hoàng lạnh lùng nhìn về phía Ma Thập Tam. Ma Thập Tam đốt cháy trên mặt một trận mãnh liệt biến ảo. Cuối cùng bái hạ, thần không có. Tốt, tất nhiên không có. Vậy hôm nay liền dừng ở đây a. Trì hoãn Hồng Liên Nhân Hoàng không ít thời gian. Ác Hoàng trầm giọng nói. Hồng Liên Nhân Hoàng đứng dậy, hướng về phía Ác Hoàng hơi hơi thi lễ. Bãi triều. Ác Hoàng trầm giọng nói. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quần thần lập tức cung bái mà xuống. Hoàng Thiên Phong, Vương Khả lưu lại. Ác Hoàng trầm giọng nói. Là, Vương Khả, Hoàng Thiên Phong ứng tiếng nói. Liền thấy, cả điện triều thần chậm rãi thối lui. Giải binh giáp rụt rụt đầu, không dám phát ra âm thanh. Lặng lẽ thối lui ra khỏi Ác Thần Điện. Ma Thập Tam hận hận lại nhìn mắt Vương Khả. Lúc này mới phất ống tay áo một cái dậm chân rời đi. Hồng Liên Nhân Hoàng cũng sâu sắc liếc nhìn Vương Khả, thân hình thoát một cái, biến mất ở đại điện bên trong. Rất nhanh, Ác Thần Điện bên trong chỉ còn lại có ba cái thân ảnh. Ác Hoàng, Vương Khả, Hoàng Thiên Phong. Đại điện lâm vào một cỗ yên tĩnh. Vương Khả cùng Hoàng Thiên Phong đứng ở trong điện chờ đợi bên trong. Ác Hoàng tựa như đang trầm tư cái gì. Qua một hồi lâu, Ác Hoàng mới mở miệng nói. Vương Khả, người cùng Hoàng Thiên Phong nói tới siêu cấp nữ tiên hoạt động. Trẫm đã biết, người chăm chỉ. Hoàng thượng, đây là thần tử bản phận. Là thần phải làm. Vương Khả lập tức ánh mắt sáng lên. Cung kính cúi đầu. A, phải làm. Thật có chút người lại không hiểu được thần tử bản phận. Ác Hoàng híp mắt âm thanh lạnh lùng nói. Vương Khả không có lắm miệng. Vì là Vương Khả minh bạch. Đây là nói Ma Thập Tam. 1000 năm trước, trẫm phu quân vứt xuống trẫm. Để trẫm ngồi cái lạnh này rõ ràng hoàng cung. Thoáng qua một cái chính là hơn 700 năm. Thẳng đến hơn 200 năm trước. Lợi dụng phu quân loại. Mới ra đời ta bảo bảo. Thế nhưng là, a, ha ha ha. Trẫm dễ làm nhục. Đánh cắp trẫm nữ nhi. Không có bất kỳ cái gì manh mối. Ác Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Hoàng thượng, ngài là nói, công chúa mất đi, có thể cùng Ma Thập Tam có quan hệ. Vương Khả đột nhiên con ngươi co rụt lại. Ác Hoàng liếc nhìn Vương Khả. Hoàng thượng, ta cũng là suy đoán. Dù sao, hoàng cung trọng địa, không có nội ứng, làm sao có thể vô duyên vô cớ ném công chúa. Những ngày này thần cũng nhìn ra được, cái này Ma Thập Tam, không nói quyền khuynh triều chính, nhưng... Giống như, Vương Khả thần sắc một trận phức tạp, Ma Thập Tam một lòng vì ma, cũng tương tự quyền khuynh triều chính. Ha ha, chậm những năm này đau lòng không quản sự, hắn thật đúng là được voi đòi tiên. Ác Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, Ác Hoàng, thực lực của ngài không phải thiên hạ đệ nhất sao? Ứng phó Ma Thập Tam loại này ác thần, hẳn là rất dễ dàng a, giết không chết, cũng có thể phong ấn a. Vì sao nhường hắn ở đại ác triều đình làm sằng làm bậy đâu? Vương Khả khó hiểu nói. A, ha ha, đúng vậy a, vì cái gì đây? Ác Hoàng cắn hàm răng. Vương Khả, ngươi không hiểu, không nên nói lung tung. Một bên Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói. Thế nhưng là, ta không minh bạch logic a. Cái này Ma Thập Tam ỷ vào là cái gì a? Lần này thế nhưng là tội lớn mưu phản a. Hoàng thượng đều có thể buông tha. Đừng nói gì với ta chết 6 lần. Cái kia bất diệt chi thân. Chết 1 vạn lần cũng không đủ chuộc tội a. Vương Khả hiếu kỳ nói. Bởi vì, Ma Thập Tam, là tiên hoàng năm đó lưu lại lão thần. Hoàng Thiên Phong giải thích nói. A, Vương Khả sững sờ. Tiên hoàng, Đại ác hoàng triều không phải ác hoàng mở ra, là ác hoàng kế thừa. Chính là trẫm phu quân. Trẫm đã đáp ứng phu quân, không giết bọn họ. Ác hoàng bồi thêm một câu. Ác hoàng phu quân, tiên hoàng. Ác hoàng là xem ở trượng phu nàng mặt mũi, không hề động ma thập tam. Ma thập tam một lòng vì ma đạo, những năm này cẩn trọng mở rộng ma đạo lực ảnh hưởng. Hơn nữa trẫm vì nữ nhi an nguy, cho nên trẫm cho tới bây giờ không hỏi qua hắn những cái này. A, thế nhưng là ác hoàng trong mắt lóe lên một cỗ dữ tợn sát ý. Hoàng thượng, ngài có gì phân phó? Cứ việc nói, thần cùng lão hoàng nhất định dốc hết toàn lực. Vương Khả lập tức cung kính nói. Đúng vậy a, hoàng thượng, ngươi muốn làm gì? Cứ nói đi. Hoàng Thiên Phong cũng mở miệng nói. Chậm những năm này, bởi vì tâm tình không tốt, một mực ở thỏa hiệp, đại ác hoàng quyền đều bị ma thập tam cầm giữ, đến mức cả triều quan viên có gần nửa nhận ma thập tam, không nhận chậm. A, chậm muốn đem những cái này quyền lợi thu hồi đến. Ác hoàng trầm giọng nói. Thu. Hoàng Thiên Phong trầm giọng nói. Hôm nay bức thoái vị quan viên, người đều nhớ kỹ. Ác hoàng nhìn về phía Hoàng Thiên Phong. Ách, là. Hoàng Thiên Phong khó hiểu nói. Tìm lý do, toàn bộ giết. Ác hoàng trầm giọng nói. Cái gì? Hoàng Thiên Phong cả kinh kêu lên. Đây chính là có gần nửa quan viên a. Toàn bộ giết. Hoàng thượng muốn thu quyền, cho nên cái thứ nhất thu hồi nhân sự quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm. Lão hoàng mới vừa từ ma thập tam trong tay đoạt lại xét duyệt bách quan quyền lợi, chính là cần ở chỗ này chỗ đem ma thập tam người toàn bộ đổi thành hoàng thượng thân tín. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Ác hoàng liếc nhìn Vương Khả, lộ ra một tia cười lạnh. Người đến lúc đó minh bạch. Hoàng thượng, đây chính là gần nửa quan viên a. Hoàng Thiên Phong cau mày nói. Lão hoàng, người có phải hay không ngốc? Gần nửa quan viên thế nào? Không nghe lời quan viên, giữ lại có ích lợi gì? Hoàng thượng là tín nhiệm ngươi, đưa ngươi trở thành tâm phúc, mới đưa trách nhiệm nặng nề này đưa cho ngươi a. Ngươi cũng không thể cô phụ hoàng thượng kỳ vọng. Vương Khả một bên nói ra. Ngươi cái này lão hoàng, đầu không dùng được a. Lúc này, ngươi còn lùi bước. Vương Khả, ngươi không minh bạch, đại ác hoàng triều quan viên rắc rối khó gỡ, rất phức tạp, không phải giết sạch, nhiều như vậy quan viên giết, đại ác hoàng triều sẽ đại loạn, đại ác hoàng triều thậm chí sẽ băng tán. Hoàng Thiên Phong cau mày nói, cho nên a, hoàng thượng mới cho ngươi trước nắm vững nhân sự quyền bổ nhiệm. Miễn nhiệm a, ngươi có thể chậm rãi trêu chọc, chậm rãi thanh lý a, ai bảo ngươi duy nhất một lần giết sạch, từ từ sẽ đến, chậm rãi đổi. Vương Khả trợn mắt nói. Hoàng Thiên Phong nhíu mày, nhìn về phía ác hoàng, cuối cùng gật đầu một cái. Là, về phần ngươi, Vương Khả. Ác hoàng híp mắt nhìn về phía Vương Khả, mời hoàng thượng phân phó. Vương Khả lập tức cung kính nói. Ngươi cái kia siêu cấp nữ tiên hoạt động, trẫm rất hài lòng, trẫm muốn ngươi làm ra nhất động tĩnh lớn, giúp trẫm tìm tới nữ nhi, ngươi có thể hay không làm đến? Ác hoàng nhìn chằm chằm Vương Khả trầm giọng nói. Hoàng thượng yên tâm, thần tự nhiên toàn lực ứng phó. Vương Khả ứng tiếng nói. Ân, toàn lực ứng phó, náo ra to lớn nhất động tĩnh, hấp dẫn người khác ánh mắt, làm cho tất cả mọi người đều chú ý ngươi. Ác hoàng gật đầu một cái. Vương Khả sững sờ. Ác hoàng ý tứ, để cho mình làm bia, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Ác hoàng lại âm thầm làm sự tình khác, giấu giếm được đám kia đại lão. Là, hoàng thượng yên tâm. Vương Khả gật đầu một cái. Đúng rồi, hoàng thượng, thần không chỉ có muốn ở ma đạo ngũ hoàng hướng giúp hoàng thượng tìm thất lạc nữ nhi, thần còn muốn đi chính đạo ngũ hoàng hướng giúp hoàng thượng tìm. Khả năng đi chính đạo một bên sẽ bị người khác hiểu lầm, ở đây cho hoàng thượng báo cáo chuẩn bị một lần. Vương Khả trịnh trọng nói. Ngươi còn muốn đi chính đạo bên kia? Một bên Hoàng Thiên Phong trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi mẹ kiếp, hôm nay ở Ác Thần Điện biểu hiện, chỉ sợ không được bao lâu liền truyền đến chính đạo bên kia đi qua. Ngươi là tà ma thân phần là không thể nghi ngờ. Ngươi đi chính đạo bên kia, ngươi tự tìm cái chết a. Ác Hoàng cũng kinh nghi nhìn về phía Vương Khả. Đúng a, ta ở Đại Thiện Hoàng Triều, vẫn là lễ bộ thị lang đây. Không có việc gì, các ngươi yên tâm, ta an toàn đây. Loại này nằm vùng kiếp sống, ta cũng không phải một ngày hai ngày. Vương Khả đương nhiên nói. Hoàng Thiên Phong, Ác Hoàng đều trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Lại nói, ta bên kia đều dùng nhiều tiền mua một mảnh đất. Số một thần vương sản nghiệp viên, đã ở Thiện Thần Đô bên ngoài xây dựng. Ta cuối cùng không thể không cần rồi a. Muốn để chính đạo bên kia cũng trợ giúp tìm Ác Hoàng nữ nhi, nhất định phải hai bên quán thông đứng dậy a. Cho nên, chính đạo bên kia, ta không đi không được phải. Vương Khả giải thích nói. Vương Khả cũng không có cách nào. Vừa rồi đáp ứng Ác Hoàng mà nói, chỉ có thể hết sức nỗ lực. Nhưng, cũng phải bảo trụ mạng nhỏ a. Người bên này quá loạn. Lại là ma thần, lại là nhân hoàng, lại là thánh sứ, một đám đại lão muốn giết ta. Ta lưu lại đây chờ chết sao? Ta mẹ nó cũng không phải bệnh tâm thần. Siêu cấp nữ tiên, ta chỉ là mang theo làm. Ngươi để cho ta vì đó liền mệnh đều không muốn. Vậy ta không phải có bệnh sao? Tìm một cơ hội, nhanh chạy đi mới là đúng lý. Ngươi đều như vậy, còn thế nào ẩn núp chính đạo? Ác Hoàng có chút hoài nghi. Ta nhân duyên rất tốt. Tất cả cùng ta chỗ qua người, đều sẽ kìm lòng không được khen ta tốt. Ta ở chính đạo bên kia cũng có một đám bằng hữu. Ngươi không tin hỏi lão Hoàng. Vương Khả nhìn về phía Hoàng Thiên Phong. Hoàng Thiên Phong mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ngươi nhân duyên tốt, ta làm sao không nhìn ra. Ở Âm Sơn gặp ngươi những ngày kia, có vẻ như ngươi cừu gia khắp thiên hạ a. Ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi giải thích? Ác Hoàng nhìn lại, Hoàng Thiên Phong bộ mặt giật một cái. Ta cũng không rõ ràng. Ác Hoàng yên tâm, vì siêu cấp nữ tiên hoạt động, thần chính là lên núi đao, xuống vạc dầu, cũng sẽ không tiếc. Vương Khả cuối cùng tổng kết nói. Ác Hoàng nhíu mày nhìn xem Vương Khả. Vì sao ta có loại nhờ và không thuộc về mình cảm giác? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.